Đô thị tu chân y thánh. Chương 1324, vượt lôi kiếp, thần triệu ngày trời. Góc truyện audio.com. Converter dung kiều cầu vốt. Cao, nhớ qua web mới được. Vậy bị vòm trời thần điểu ngậm màu đỏ thẫm cổ mộc tràn đầy linh tính. Vùi lấp ở thần điểu trong miệng đều còn ở kịch liệt vùng vẫy. Hào hùng quy luật lực, nguyên tố lực không ngừng dãy rủa. Có thể vẫn là không cách nào từ vòm trời thần điểu trong miệng tránh thoát. Giống như là khắc tinh của nó như nhau. Sau đó, vòm trời thần điểu ngậm giao tâm đế thụ trở lại Trần Phi trước mặt. Vậy giao tâm đế thụ cành liền chính thức rơi xuống Trần Phi trong tay. Khiếu, vòm trời thần điểu vỗ cánh cao bay. Đem giao tâm đế thụ lưu lại sau trở về Trần Phi thức hài. Mà ở gặp tới trong tay ngày đó vũ thần điểu lưu lại giao tâm đế thụ. Trần Phi dĩ nhiên là khó mà nhịn được kích động. Thật là trời cũng giúp ta. Nguyên bản hắn vẫn còn đang suy tư muốn dùng phương pháp gì đạt được cái này giao tâm đế thụ. Mà bây giờ vòm trời thần điểu nhưng trực tiếp giúp hắn. Đơn giản thô bạo, không hổ là trong truyền thuyết thực long tước. Thật là lợi hại. Đây chính là trong truyền thuyết giao tâm đế thụ. Cho dù là một cành cái. Vậy hay là thật là thần kỳ à, đem vậy giao tâm đế thụ cành nắm chặt. Trần Phi trong lòng khá là rung động. Cái này thì ước chừng chỉ là một khối mộc đầu mà thôi. Nhưng lại kiêm dung trước kinh khủng như vậy quy luật. Nguyên tố lực, như vậy, cũng khó trách. Một cành cái là có thể làm tu sĩ đột phá đến huyền thiên vị đỉnh cấp. Có cái này giao tâm đế thụ, ta đột phá đến chân quân cảnh chắc cũng là 10 phần chắc 9. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Lẩm bẩm một tiếng, Trần Phi tay cầm vậy giao tâm đế thụ, toàn lực hấp thu trong đó lực lượng, bắt đầu toàn lực đột phá. Cùng lúc đó, cơ hồ tất cả trăm trượng giao tâm đế thụ người trên cũng chân mày đồng loạt nhíu một chút. Bởi vì bọn họ đều cảm giác được giao tâm đế thụ đối với ngộ đạo tăng phúc trở nên yếu đi. Cái này là cảm giác sao? Nhưng không một người nói chuyện. Bọn họ đều là lần đầu tiên ở giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo. Không biết chi tiết cụ thể. Có lẽ đây cũng là tình huống bình thường chứ. Ôm hơi nghi ngờ tâm tư. Mọi người lần nữa rơi vào ngộ đạo trong tu luyện. Đối với không biết sợ hãi, làm bọn họ đều lựa chọn yên lặng. Như vậy, thời gian nhanh chóng chảy tới. Hơn 10 ngày sau, trăm trượng giao tâm đế thụ lên. Cực độ hư không, sâu đốc yên tĩnh, quy luật lực lượng cùng nguyên tố lực lượng đan vào một chỗ. Lột xác ra làm người ta không thể tưởng tượng nổi chập chờn. Bất quá, cái này chập chờn cũng chỉ có Trần Phi một người được hưởng. Chỉ gặp ở hắn ngộ đạo tu luyện giao tâm đế thụ chung quanh. Vạn vật hiện ra hết. Sức sống bừng bừng, chu nhi phục thủy, tuần hoàn vận động. Nhưng những địa phương khác nhưng không phải như vậy. Có cành lá dần dần khô héo. Có cành bắt đầu khô héo. Tại sao không hiệu quả? Ngộ đạo liền rất nhiều ngày sau ngày hôm nay. Rất nhiều người trong lòng đều có như vậy nghi vấn. Nghi hoặc không thôi. Truyền thuyết giao tâm đế thụ có thể mọi người ngộ đạo. Đột phá đến huyền thiên vị đỉnh cấp. Nhưng là, hôm nay khi bọn hắn đích thân trải qua sau đó. Nhưng cảm giác tựa hồ cũng không có trong tin đồn thổi được thần kỳ như vậy. Đây chính là cái gọi là giao tâm đế thụ. Một khối cổ tộc huyền thiên vị cao thủ lục sâu trạch mặt đầy âm trầm. Cũng sắp không nhịn được tức miệng mắng to. Muốn hắn sớm biết giao tâm đế thụ cũng chỉ là điểm này mà tác dụng. Hắn là thì không thể đáp ứng cái này bút bồi bản mua bán. Bất quá, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ông, nhưng lúc này, vô hình thanh âm vọng về. Chỉ gặp đầu kia mang ác quỷ mặt nạ người ở trăm trượng giao tâm đế thụ lần trước hơi một tí. Yên tĩnh như bàn thạch, thân thể nhưng sát theo toát ra sáng mờ. Quang diệu thiên khung, tạo thành cực lớn uy thế. Làm người ta biến sắc. Quảng cáo, nhô lên, đột phá. Mọi người con ngươi rụt một cái, mặt đầy rung động, cũng thiếu chút nữa là cắn đầu lưỡi mình. Chẳng lẽ không phải là cái này giao tâm đế thủ không tác dụng, mà là bọn họ không tìm được bí quyết? Nếu không, tại sao người nọ sẽ đột phá? Trong nháy mắt, những thứ này cho rằng giao tâm đế thủ không có ích gì, hoặc là hiệu quả không tốt người bây giờ. Không khí dần dần là đổi được vi diệu đứng lên. Giao tâm đế thủ danh tiếng bên ngoài. Dự đoán cô tình lão tổ vậy chưa đến nỗi ở trong này làm mờ ám, lừa gạt bọn họ. Hơn nữa bây giờ còn có người thật đột phá. Mà như vậy mà nói. Cũng chỉ có một giải thích. Hoặc là, bọn họ thiên phú không được. Không bằng người. Cho nên giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo mới đúng bọn họ không tác dụng. Nhưng mà, bọn họ những người này cái nào không phải có đầu có mặt có thân phận. Chấm, ai sẽ thở mạnh đến nguyện ý thừa nhận. Mình không bằng người khác. Ngay sau đó, nguyên bản những người này ở giữa nghi ngờ lập tức đều biến mất hết. Ai cũng không nói thêm giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo không được. Bởi vì nếu là một cái không tốt, kéo đến chính bọn họ trên mình, vậy cũng chỉ có thể là ném mất hết mặt mũi. Hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn gặp lại một màn kia phát sinh. Mà vậy sau khi đột phá ác quỷ nam mặt nạ tử vừa cảm thụ tân sinh lực lượng, vậy trong con ngươi nhưng chớp động vẻ kinh dị, lẩm bẩm nói, là giao tâm đế thụ lực lượng, nhưng vì cái gì ta không cảm giác được, vẫn là nói. Là ta ảo giác, cái này không được lực ta bản nên không cảm giác được. Mà là biến đổi ngầm. Hiển nhiên, thật ra thì hắn vậy đang hoài nghi cái này giao tâm đế thụ hiệu quả. Nhưng là, hôm nay hắn đột phá tu vi sự việc vừa bày ở liền trước mắt. Làm hắn không cách nào đi hoài nghi giao tâm đế thụ công hiệu. Mà chỉ có thể là theo bản năng mình là hắn kiếm cớ. Không phải giao tâm đế thủ không hiệu quả, mà là bọn họ cảm nhận được không rõ ràng mà thôi. Nhưng hiệu quả vẫn còn ở, hắn mặc dù có thể đột phá. Đây chính là một kiện hoạt bát, thực ca, nhưng bọn họ ai có thể biết. Hết thảy các thứ này, bất quá là trùng hợp mà thôi. Trăm trượng giao tâm đế thủ chủ thể, giao tâm đế thủ cảnh sớm bị Trần Phi thu, một người đang dùng. Bọn họ dĩ nhiên không thể lại hưởng thụ được bất kỳ hiệu quả nào. Mà vậy ác quỷ mặt nạ người sở dĩ sẽ đột phá. Nói trắng ra, liền là vận khí tốt. Công lao của mình, nước chảy thành sông vừa vặn đã đột phá mà thôi. Oanh, đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện uông dương sấm biển. Điện mang mãnh liệt xuống. Sấm sét như nước thủy triều. Chấn vỡ hết thảy. Vô cùng đáng sợ, đáng chết, cái này vậy là cái gì? Lôi kiếp, lại có người đột phá, cảm nhận được ngày đó uy, tất cả mọi người thần sắc đều thay đổi. Trần quân cảnh sau này, làm đột phá tu vi lúc sẽ xuất hiện lôi kiếp cái này rất bình thường. Cái này cũng làm bọn họ hoàn toàn bỏ đi đối với giao tâm đế thụ hoài nghi. Một người đột phá là vận khí tốt, hai người đâu? Luôn không khả năng tất cả đều là vận khí đi. Rất nhiều người trên mặt trực tiếp là ghen tị vặn vẹo. Tại sao? Tại sao không phải bọn họ ngộ đạo thành công? Thật là đáng chết. Oanh, uông dương sấm biển, kinh khủng sấm sét, cơ hồ muốn đánh xuyên người màng nhĩ. Nghiền linh hồn người, cái này lôi kiếp đơn giản là đáng sợ. Làm người ta kinh hồn bạt vía. Ai? Ai lôi kiếp? Nhanh lên từ giao tâm đế thụ lên rời đi. Đây là liền cô tình lão tổ đều trở về. Sắc mặt âm trầm giận dữ hét. Cái này lôi kiếp liền hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm. Nếu là làm thương tổn giao tâm đế thụ. Cái này nên làm thế nào cho phải. Tổn thất thiên đại. Vèo. Một khắc sau. Một đạo thân ảnh từ vậy trăm trượng giao tâm đế thụ lên lăng không lên. Bảo bắn ra. Là hắn, Trần Vương, thấy thân ảnh kia mọi người con ngươi trực tiếp là rụt một cái. Người này không đột phá trước liền có thể giết Kình Thương Chiến Vương. Đây nếu là lại tiếp tục đột phá, thật là không cách nào tưởng tượng. Đáng chết, tại sao có hắn, tại sao không phải chúng ta? Chấm chấm, đáng sợ sấm sét tràn ngập ở mỗi một tấc không gian. Oanh, kinh khủng sấm sét rơi xuống, như diệt thế lôi. Hào hùng thiên uy lệnh tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Cút, có thể tiếp theo mọi người chỉ nghe được một tiếng nhàn nhạt cút chữ. Bàn tay to lớn xuất hiện ở trên trời. Lại lập tức liền đem vẩy đạo thứ nhất hạ xuống lôi trụ cho đánh tan nát. Cái gì? Mọi người ánh mắt co rúm một cái. Há to miệng, rung động thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Hắn lại có thể có như vậy thực lực. Tất cả mọi người đều là ánh mắt rung động. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Trách không được người này có thể giết Kình Thương Chiến Vương. Thực lực này, đơn giản là khoa trương. Oanh, lại là một phiến lôi chiều. Vô cùng nóng rực. Hơn nữa lần này hay là đem Trần Phi cho tất cả đều chôn vào. Phịch, ầm ầm ầm. Cũng không biết có nhiều ít sấm sét đánh vào hắn trên mình. Có thể hắn thân thể lại không nhúc nhích tí nào. Một chút việc cũng không có. Cái này, điều này sao có thể? Mọi người há to miệng. Giống như là có thể nuốt vào đi một cái trứng gà. Vậy lôi chiều ở bọn họ cảm giác coi như là một vị huyền thiên vị tu sĩ đi lên. Cũng được bị thương nặng. Trần Phi nhưng lại có thể không có sao. Linh khí cấp thân xác. Chỉ có vậy cô tình lão tổ giống như là nhìn ra đầu mối gì. Trong mắt lóe lên vẻ khác thường. Lẩm bẩm nói. Linh khí cấp thân xác. Chấm chấm. Mọi người lại là một hồi bộ dạng sợ hãi. Rung động đến khó tin. Linh khí cấp thân xác đó là cái gì khái niệm? Mọi người đều biết. Luyện thể tu sĩ là nhất bị người hâm mộ. Vậy là khó đối phó nhất. Bởi vì loại người này so với cùng cấp tu sĩ mà nói. Thân xác quá mạnh mẽ. Căn bản đánh không chết. Thân bất tử. Ai không hâm mộ. Giờ khắc này. Tất cả mọi người nhìn Trần Phi bóng người đều lộ ra nồng nặc kính sợ. Vậy còn trộn ghen tị. Đối với bọn họ mà nói. Linh khí cấp thân xác cơ bản giống như là thân bất tử. Quảng cáo. Oanh. Ầm ầm ầm ầm, sấm biển lần nữa dễ như bỡn hạ xuống. Bao la màu tím, như sóng biển dâng vậy. Đây là tím đốt trời sấm. Nguyên đan cảnh sấm sét chính giữa cao nhất người. Rất khủng bố, nhưng không người biết cái này ước chừng chẳng qua là một chàng chân nhân cảnh đột phá đến chân quân cảnh tiểu thiên vị nguyên đan lôi cướp. Lại có thể xuất hiện như vậy kinh khủng sấm sét. Xa xa. Không ít người, ví dụ như vậy Lục Sâu Trạch, Lôi Tôn Cốc thứ nhị cung chủ đám người sắc mặt đều thay đổi. Nhìn vậy tím đốt trời sấm mồ hôi lạnh thời gian đầu tiên liền rơi xuống. Cái này lôi kiếp nếu như đổi thành bọn họ tới vác. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh, nhưng lúc này Trần Phi bỗng phá không lên. Phù diêu lên, chia tay ra. Một cái tím chói lọi bàn tay đánh vào vậy mây sấm trên. Thiên địa chấn động một cái. Khủng bố đầy trời tím đốt trời sấm biển trực tiếp là nổ tung. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này hắn a thật sự là người. Vậy Lục Sâu Trạch không nhịn được gầm hét lên. Đầy mặt rung động đến khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Nguyên lai Trần Phi thực lực lại cường hãn làm đến nước này. Nguyên lai, đây chính là có thể giết chết Kình Thương Chiến Vương người nghịch thiên sức chiến đấu. Lại xem vậy trên bầu trời lôi chiều. Lúc này đã yên tĩnh tiêu tán. Cái này dẫu sao là tiểu thiên vị lôi kiếp. Cho nên cho dù là mạnh hơn nữa. Lại khủng bố, vậy vẫn là có cái hạn độ. Bị Trần Phi một cái tát đánh bể sau đó. Nó tựa hồ vậy thông linh, thuận thế bắt đầu biến mất hạ màn. Cùng lúc đó, một đảo ánh vàng rực rỡ ánh sáng, từ thiên khung chiếu rọi xuống tới, đem Trần Phi bao phủ. tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thần bí chập chờn. Thần triệu ngày trời, cô tình lão tổ cả người run lên. Nhìn vậy Kim Sán Sán chùm tia sáng khó tin nói. Hắn từng ở cổ xưa lịch sử soạn văn trong gặp qua. Thiên phú tuyệt đỉnh người ở vượt qua khảo nghiệm sau đó. Sẽ có được trời cao dày ban cho. Sẽ được ích lợi vô cùng. Mà đây dày ban cho. Chính là thần triệu ngày trời. Hắn nguyên lấy làm cho này là bịa đặt. Là truyền thuyết. Lại không nghĩ rằng. Cái này lại là thật. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé bia. GT. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hứa. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.